Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 670, nhẹ như Trình Quy. 17. Trình Quy hiếm thấy không mang hắn đám kia nha hoàn thị vệ, mang theo Minh Thù thuận theo xuyên trấn mà qua bờ sông đi. Bờ sông không ít người đang thả sông đèn, mặt sông bay như tinh hỏa sông đèn. Toàn bộ mặt sông đèn đuốc sáng trưng, rạng ngời rực rỡ. Minh Thù nhìn lấy mặt sông, suy nghĩ như có chút ít bay xa. Thú nhỏ từ trong tay áo Minh Thù toát ra cái đầu. Nó méo một chút đầu, đưa ra móng vuốt vỗ một cái Minh Thù. Cẩn thận, chơi đùa hài đồng lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Trình Quy đem người hướng cạnh mình mang theo mang, phòng ngừa nàng bị đụng vào. Liễu cô nương đang suy nghĩ gì? Minh Thù con ngươi chuyển một cái, đáy mắt về điểm kia vô hình tâm tình biến mất đến vô ảnh vô tung. Nàng đem thú nhỏ nhét trở về. Người phải dẫn ta đi chỗ nào? Minh Thù không muốn đi rồi. Bổ sung thể lực tốc độ hoàn toàn theo không kịp tiêu hao tốc độ. Ta trước không phải nói. Trình Quy nói. Theo ta đi một chút. Không làm cái gì. Có cái gì tốt đi. Nhìn tới nhìn lui đều giống nhau. Còn không bằng tìm một chỗ ăn đồ ăn. Liễu cô nương không cảm thấy như thế ngày tốt cảnh đẹp. Rất thích hợp hẹn hò. Thẳng Nam Thù lắc đầu. Không cảm thấy, có thức ăn ngon thế giới mới là ngay tốt cảnh đẹp. Dĩ nhiên Trình Quy sẽ không biết. Hắn lúc này chỉ muốn bóp chết Minh Thù cái này không hiểu phong tình xà tinh bệnh. Nhìn một chút nhà người ta cô nương. Cái nào không phải là thẹn thùng không dứt. Thỉnh cầu đổi một công lược mục tiêu có được hay không? Trình Quy đột nhiên xoay người. Bọn họ lúc này đứng trên một chiếc cầu. Dưới cầu sông đèn hướng chảy phương xa. Nam tử mặt mũi anh tuấn, đèn đuốc tại hắn như mực đáy mắt hội tụ thành một bức vĩ đại cảnh đẹp. Thân ảnh của nàng cái bóng ngược ở đó vĩ đại cảnh đẹp trong, thêm mấy phần mông lung ảo mộng. Liễu cô nương, ta không thích vòng vo, ta liền nói thẳng. Trình Quy tận lực để cho mình nhìn qua tự nhiên một chút. Ta rất thích Liễu cô nương, muốn cùng Liễu cô nương ở chung một chỗ. Tại sao thích ta? Tại sao? Trời mới biết tại sao. Lão tử nếu không phải vì nhiệm vụ, sẽ phản ứng ngươi loại rắn này tinh bệnh. Thích một người không yêu cầu lý do. Theo ta gặp được Liễu cô nương ta liền cảm thấy chúng ta đời trước nhất định từng thấy. Nhìn thấy ngươi ta sẽ thật cao hứng. Ta muốn cùng với ngươi ở chung một chỗ. Sống uổng nửa đời thời gian. Chỉ vì gặp ngươi thời điểm vui mừng. Những lời này không giải thích được nhô ra. Trình Quy mình cũng sửng sốt một chút. Hắn, thích nàng, mẹ nhà nó điên rồi sao? Trình Quy quan sát tỉ mỉ đối diện nữ tử. Mặc dù rất đẹp mắt, có thể cũng không phải là thế gian chỉ có tuyệt sắc. Tính khí còn không được. Một lời không hợp liền động thủ đánh người. Người như vậy có cái gì tốt yêu thích? Đúng, nhất định là ảo giác. Trình Quy liễm liễm tâm thần. Liễu cô nương, ý của ngươi như thế nào? Nếu như ngươi bây giờ không thích ta, trước tiên có thể thử xem cùng ta nhiều sống chung một đoạn thời gian. Ngươi chung quy sẽ thích ta, liền có tự tin như vậy. Dĩ nhiên, có tiền có quyền có nhan, tại sao không tự tin? Minh Thù hơi dương ra môi, nói còn chưa nói ra miệng, đám người đột nhiên rối loạn lên. Oa, bên kia đang thả đèn Khổng Minh ư? Nhanh qua bên kia, thật sự a. Đi mau, chúng ta cũng đi xem một chút. Minh Thù bị chen đến biên giới. Đám người nhanh chóng hướng về một phương hướng trào lên đi. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Trình Quy bị chen lấn cùng Minh Thù tách ra. Bọn họ trung gian cách dũng động đám người. Không biết có phải hay không Trình Quy ảo giác. Hắn cảm thấy nàng ánh mắt nhìn chính mình rất ôn nhu. Mang theo một tia cưng chiều, Trình Quy cẩn thận nhìn lại. Nữ tử chứa đựng lãnh đạm cười, đáy mắt tuy có rung động, nhưng cũng không có mới vừa rồi thấy ôn nhu và cưng chiều. Quả nhiên là bởi vì hoa đăng xuất hiện ảo giác. Trình Quy đêm hôm đó cũng không được câu trả lời, bởi vì đám người giải tán sau, sự chú ý của Minh Thù liền bị ăn rời đi. Hắn cảm thấy nàng là cố ý, hết lần này tới lần khác lại không thể nổi giận. buộc nàng cho một cái đáp án. Đến thời gian ước định, Minh Thù vứt bỏ Trình Quy, đi cửa thành chờ Tần Linh. Nhưng mà chờ hồi lâu, đám người đều tán đến không sai biệt lắm, Tần Linh cũng chưa trở lại. Nàng khẽ cau mày, Tần Linh cùng nhân vật nam chính ở chung một chỗ. Minh Thù, luôn có người nghĩ quẹo chẫm nữ đầu bếp. Ở nơi nào à? Ngoặc kép, ký chủ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Làm sao không liên quan? Cái này quan hệ đến chẫm tương lai sinh mạng vấn đề. Lên một lượt lên tới sinh mạng vấn đề. Ký chủ ngươi thật là đủ rồi. Không quan trọng chuyện, hệ thống rất nhanh cho Minh Thù chỉ một con đường. Ta phát hiện ngươi biết còn thật nhiều. Đó là, hài hòa số hiệu rất là đắc ý. Hoàn toàn không có chú ý tới Minh Thù nụ cười có chút thấm người. Alo, ngươi không sao chớ? Tần Linh rúc lại xó xỉnh. Nàng chọc chọc cùng mình dồn chung một chỗ người. Người bên ngoài đi rồi chưa? Người kia dường như rất khó chịu. Hồi lâu mới khàn khàn giọng nói. Chớ có lên tiếng. Tần Linh mau ngậm miệng. Lúc này nhịp tim cũng còn không có bình phục lại. Nai vàng ngơ ngác. Đi loạn cái quỷ. Nàng là bị sợ. Mới vừa rồi không giải thích được gặp người này. Sau đó liền bị đuổi giết. Khinh khinh khẳng định đang chờ ta rồi. Tần Linh lẩm bẩm một tiếng. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân nhốn nháo vang lên. Tần Linh vội vàng che miệng lại. Cũng không dám thở mạnh. Nhìn lấy bọn họ hướng cái phương hướng này chạy rồi. Tại sao không thấy? Hắn bị thương. Khẳng định chạy không xa. Tách ra tìm. Tần Linh nghe được có tiếng bước chân hướng về bọn họ cái này vừa đi tới. Nàng thậm chí nhìn thấy dơ cao bóng dâm. Tần Linh trong nháy mắt đó cảm giác hô hấp cũng sắp đình chỉ. Cổ tay nàng bị người cầm, tiếp lấy cả người theo góc tối xông ra ngoài. Không khí đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Đang chuẩn bị người tập kích bọn họ cứng ngắc đứng tại chỗ. Tại bọn họ xông ra thời điểm, người kia chậm rãi té xuống đất. Từng ngụm thở hổn hển, giống như là cực độ thiếu dưỡng khí người. Nhưng hắn không chết. Tần Linh nhìn thấy bị người kia ngăn trở thân ảnh. Minh Thù níu lại Tần Linh một con khác cánh tay. Nam nhân bị trở lực, dừng lại bước chân, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện người. Người này không biết là địch hay bạn. Nam nhân rất là phòng bị. Minh Thù mỉm cười, buông tay, buông ra chậm nữ đầu bếp. Ai cho ngươi đụng? Nam nhân không nói tiếng nào. Kiếm trong tay hướng về Minh Thù vung qua tới. Không được. Tần Linh hô nhỏ một tiếng, xoay người ngăn cản tại giữa hai người. Lưỡi kiếm cách nàng chỉ có một trường khoảng cách. Nàng sắc mặt trắng bệch. Chuyện này, cái này là bằng hữu ta. Minh Thù thừa cơ bổ về phía nam nhân, đem Tần Linh đoạt trở lại. Chạy mau. Tần Linh tự nhiên tín nhiệm hơn Minh Thù, theo bản năng đi theo Minh Thù chạy. Nam nhân phía sau truyền tới tiếng đánh nhau, càng ngày càng xa. Mãi đến không nghe được, mãi đến nhìn thấy đám người, hai người mới dừng lại. Vù vù, Tần Linh từng ngụm thở hổn hển. Nàng quay đầu lui về phía sau nhìn lại. Khinh khinh, người kia, không có sao chứ, ngươi còn muốn cứu hắn. Minh Thù chống nạnh, chính ngươi đều không bảo vệ được. Đi theo hắn chính là gánh nặng. Rời đi bây giờ, là để cho hắn tốt hơn chạy thoát thân. Hiểu không? Tần Linh, ta ngược lại sẽ không đi cứu người. Minh Thù cho là Tần Linh thân là nữ chủ thánh mẫu tâm. Tràn lan, khoát tay một cái, muốn cứu ngươi chính mình đi. Tần Linh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta cũng không nói gì muốn trở về đi cứu người a. Nàng dĩ nhiên biết tay trói gà không chặt, trở về chẳng qua là thêm phiền toái. Nàng chỉ là có chút lo lắng, vạn nhất người kia chết làm sao bây giờ. Minh Thù thả tay xuống, hướng ra trấn phương hướng đi. Thật là đói, trở về ăn khuya. Tần Linh theo bản năng hỏi, ngươi buổi tối còn ăn chưa no? Ta còn có thể ăn. Chậm có thể, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.